Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1144, sao các người lại đánh thằng bé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ sau bếp mang đồ ăn ra. Thấy cậu thanh niên kia bị đánh, vội buông khay thức ăn chạy tới. Sao các người lại đánh anh ấy? Cô gái bổ nhào tới, mắt đỏ ửng cả lên. Sao đánh cậu ta? Hừ, cô xem, làm bẩn quần áo của tôi. Hơn nữa quán cơm của các cô cũng thật là, tìm một tên không lanh lợi làm phục vụ, không đánh mà được à? Mẹ nó. Các người nói xem, việc này giải quyết thế nào? Nếu không đền quần áo cho tôi đập cái tiệm này. Người phụ nữ lạnh lùng nói, không được đập tiệm, không được đập tiệm. Cậu thanh niên bị đánh sắp khóc rồi, ngồi dưới đất mà van nài. Anh, không cần cầu xin họ. Cô gái vội ngăn lại, cô gái nhìn qua chạc 20 tuổi. Nhưng nhìn có vẻ siêng năng lại hiểu chuyện, thấy hai người họ dễ bắt nạt, nhóm người kia càng được đà lấn tới. Mấy người đàn ông phía sau người được gọi là anh Bill rung đùi, bẻ khớp tay kêu răng rắc. Mọi người xung quanh đều lo lắng đứng lên, xem ra đụng độ là không tránh khỏi rồi, đáng thương cho hai anh em kia. Sao vậy, sao lại đánh nhau rồi? Đúng lúc này, bên ngoài, một thanh niên đội mũ lưỡi chai chở theo một người phụ nữ trên xe điện ba bánh về. Xem ra là mới ra ngoài mua thức ăn. Người phụ nữ thấy bên trong sắp đánh nhau đến nơi, vội nhảy xuống xe bước nhanh vào trong. Ngược lại người thanh niên đội mũ lưỡi chai xem ra rất bình tĩnh, liếc một cái xem tình hình bên trong sau đó thu lại ánh mắt, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, điềm nhiên ở bên ngoài dỡ hàng. Mẹ, bọn họ đánh anh Trêu. Cô gái vội phân bua. Mẹ, bọn họ đánh con. Cậu thanh niên ngồi trên nền đất khóc giống lên. Hồ Tử không cần sợ. Có mẹ đây, sao các người lại đánh thằng bé, người phụ nữ nóng này. Sao lại đánh hả? Bởi vì đứa con ngốc nghếch của bà làm bẩn quần áo của tôi, người phụ nữ kia khoanh tay nói. Cách chương.